Thần cấp thiên giới hệ thống, chương 89, chém giết Cao Hy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dịch Sone Victory không? Tiếng kêu thảm thiết ở trong đám người vang lên, phương gia từ đệ tử cho tới trưởng lão, giờ khắc này bọn họ đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ quá mạnh mẽ, tuyệt thế thiên tài phương gia mới quật khởi liền muốn ngã xuống. Không cam lòng, phẫn nộ tuyệt vọng, biểu lộ rõ trên vẻ mặt đệ tử phương gia. Ha ha, thiên tài tuyệt thế phương gia muốn xong. Ha ha, ngày hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng cười lớn cản rỡ ở trong đám người vang lên, đặc biệt Cao Hy, giờ khắc này, đại thù sắp báo, hắn nhìn thấy Cao gia lần nữa quật khởi. Huyễn ảnh chạm, Cao Hy từng bước bước ra, nhìn Phương Viêm ngã xuống đất, hắn như muốn mạnh mẽ đạp ở dưới chân, thỏa thích nhục nhã. Nhưng ngay ở chớp mắt hắn giơ chân lên chuẩn bị bước ra, bất ngờ xảy ra chuyện, Phương Viêm động, hai mắt bắn ra một đạo tinh quang, cực phẩm linh binh huyết nhận trên tay run lên, 18 đạo kiếm ảnh phóng lên trời, hướng về Cao Hy giết tới. À, một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, một thanh trường kiếm đỏ tươi đâm thẳng Cao Hy lồng ngực mang theo đầy trời huyết vụ. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, ngươi không phải trọng thương sắp chết rồi sao? Ngươi làm sao còn khả năng bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh như vậy? Cao Hy con ngươi mở lớn, nhìn chòng chọc vào Phương Viêm, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ha ha, có cái gì không thể, tầm nhìn hạn hẹp. Phương Viêm vui sướng cười lớn một tiếng, bay lên một cước đem Cao Hy một cước đá bay. Hừ, cho rằng giấu giếm thực lực lão phu liền không làm gì được ngươi. Nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết, đám rác rưởi Phương gia toàn bộ đều phải chết. Cao Hy vận công đem thương thế áp chế lại, tiếp đó liền hướng Phương Viêm hừ lạnh nói. Không có chuyện gì, Phương Viêm không có chuyện gì, đúng là quá tốt rồi. Ha ha, thiếu chủ không có chuyện gì, thiếu chủ hắn không có chuyện gì, còn trọng thương Cao Hy lão tặc đúng là quá tốt rồi. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ thô bạo vô địch, trong đám người, Phương gia tộc nhân thấy Phương Viêm không việc gì, mọi người căng thẳng buông lỏng, tiếng cười lớn vui sướng trong đám người không ngừng vang lên. Huyễn ảnh chạm, trước khi đột phá, Phương Viêm có thể toàn lực triển khai 10 lần huyễn ảnh chạm, giờ khắc này, Phương Viêm có thể triển khai 20 lần, hơn nữa uy lực so với trước càng lớn hơn. Cao Hy trọng thương, Phương Viêm có lòng tin chạm sát. Phương Viêm dũng mãnh khó chặn, bắt đầu phản kích, trái lại Phương gia tộc nhân thấy Phương Viêm không việc gì, bọn họ giống như cùng ăn thuốc kích thích oa oa kêu to cùng kẻ địch chém giết hóa yếu thành mạnh, thật sự không thể coi thường sức mạnh tinh thần. Không thể, sao có thể có chuyện đó, ngươi làm sao có khả năng biến mạnh như vậy, so với trước càng mạnh gấp đôi, lẽ nào ngươi đột phá đến bạo khí cảnh 2 tầng. Cao Hy ho ra máu, áp chế không nổi thương thế, lúc này đây một mặt đầy sợ hãi. Phương Viêm đúng là quá mạnh, bạo khí cảnh 1 tầng là có thể chiến bạo khí cảnh 7 tầng tu sĩ, nếu để cho trưởng thành đến bạo khí cảnh hậu kỳ, sợ một đòn liền có thể thuấn sát hắn. Ha ha, ngươi đoán đúng, nhưng không có thường, hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Phương Viêm hăng hái, một đòn băng sơn quyền nổ ra, đón lấy, huyễn ảnh chạm lại hướng về Cao Hy chém tới. Tiểu xúc sinh ngươi dám, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Viêm một cái băng sơn quyền đánh ra, Cao Hy nguyên vốn là cung dương hết đà nhất thời liền bị đánh bay, tiếp đó, huyễn ảnh chạm trong nháy mắt chém ra, Vương An Nhiên đang cùng Phương Hoành giao chiến nhất thời là quát một tiếng, Vương gia Liễu Diệp kiếm pháp triển khai ra, có một đạo sắc bén kiếm khí hướng về Phương Viêm lao tới. Vương An Nhiên không muốn nhìn Cao Hy chết thảm, một khi Cao Hy chết rồi, bên này bọn họ không có người nào là Phương Viêm đối thủ. Hừ, cùng lão phu đại chiến lại dám phân tâm, ngươi có thể đi chết rồi. Thấy Vương An Nhiên phân tâm, Phương Hoành là nắm lấy kẽ hở này, một cái băng sơn quyền mang theo băng sơn liệt thiên tư thế hướng về Vương An Nhiên bổ tới. Xèo, sắc bén kiếm khí kéo tới, Phương Viêm bản năng cảm thấy nguy hiểm, lỗ chân lông quanh thân trong nháy mắt dựng thẳng lên, thân thể cùng linh hồn cũng vì dưới áp lực mà run rẩy, Phương Viêm thân thể uốn một cái, trong tay huyết nhận hướng về kiếm khí đột nhiên xuất hiện chém tới, kinh tài tuyệt diễm một chiêu kiếm, va vào ngập trời kiếm khí sắc bén. Chỉ nghe, răng rác, một tiếng, cực phẩm linh binh huyết nhận trong tay Phương Viêm đem cuồng bá kiếm khí cắt thành hai đoạn, kiếm khí tuy rằng có suy yếu, nhưng vẫn lao về phía Phương Viêm. Sắc bén kiếm khí sắp lâm thể, Phương Viêm ở thời khắc quan trọng nhất sử dụng hóa phong thân pháp, Phương Viêm cảm giác thân thể hóa thành thanh phong, một cái xoay người, dường như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, tốc độ so với trước tăng mạnh, đột nhiên xuất hiện phía sau Cao Hy, một đòn băng sơn quyền à ầm ầm va vào phía sau lưng Cao Hy. Phốc, dòng máu đỏ tươi bắn lên, Cao Hy con ngươi trợn trắng, một đạo sắc bén kiếm khí của Vương An Nhiên cứu viện dĩ nhiên thành tồn tại đòi mạng hắn, kiếm khí chém vào, phá tan thân thể của hắn, tiếp đó nghênh đón đòn chí mạng của Phương Viêm. Đinh, chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ địa cấp thân pháp, tàn thiên, tinh túy, độ thuần thục, 10.000, đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 120 điểm tích lũy. Phương Viêm vừa mới đứng vững, tiếp đó, âm thanh hệ thống thông báo vang lên trong đầu. Hóa phong thân pháp dĩ nhiên gia tăng 10.000 độ thuần thục, thật đúng là ngoài dự đoán a, Phương Viêm cảm nhận được độ thuần thục đột nhiên tăng lên dữ dội, cảm khái không thôi. Tiếp đó nhìn về phía Phương Hoành đang giao đấu với Vương An Nhiên. Tên này là cao thủ bạo khí cảnh 9 tầng, một đòn đủ để đem hắn thuấn sát, nếu không phải thời khắc mấu chốt hóa phong thân pháp có đột phá, giờ khắc này hắn không chết cũng phải trọng thương. Cao Hy vừa chết, Cao Gia Dư nghiệt gào thét không để ý đối thủ, hướng về Phương Viêm đập tới, muốn vì cửu trưởng lão báo thù. Tiểu súc sinh, dĩ nhiên không chết, hết thảy Vương gia đệ tử nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào chu diệt Phương Viêm. Cao Hy đột nhiên chết thảm, Vương An Nhiên tức giận muốn giơ chân trực mắng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bắt đầu mệnh lệnh đệ tử Vương gia bốn phía không tiếc bất cứ giá nào chu diệt Phương Viêm. Phương Viêm bất tử, bọn họ liền phải đối mặt Lý Vân Thông lửa giận, thứ này không phải bọn họ có thể gánh chịu được. Tránh ra, mấy tên này để cho ta tới đối phó. Nhìn một đám Phương gia đệ tử liều mạng chặn lại Vương gia đệ tử, Phương Viêm cười nhạt một tiếng, bạo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ hắn đối phó không được nhưng luyện khí kỳ cùng bạo khí cảnh sơ kỳ tu sĩ căn bản không đáng chú ý, đến bao nhiêu hắn liền giết bấy nhiêu. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phốc, phốc, chứng kiến Phương Viêm mạnh mẽ, Phương gia tộc nhân liều chết chặn lại đối thủ của bọn họ, mười mấy người đột nhiên thoát ly vòng chiến nhằm phía Phương Viêm. Chỉ thấy Phương Viêm lấy ra một thanh trường kiếm trên đất, thủy ảnh kiếm triển khai, từng đạo ánh kiếm sắc bén bắn về phía tứ phương, chỉ nghe phốc phốc thanh nổi lên, tiếp đó liền nổ thành một đám huyết vụ bồng bềnh. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công thu được 10 điểm tích lũy. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công thu được 8 điểm tích lũy. Cách chương.